Thiếp thân đặc công, chương 1382, cùng người khác người đẹp thẳng thắn. 2. Góc truyện audio.com, màn đêm dần dần đến, ban đêm sắp bao phủ cả thiên địa. Vân Mộng trụ sở bên trong, Phương Dật Thiên đang tại bên trong làm bạn nàng, bọn hắn vừa ăn cơm tối xong, Vân Mộng một phen thu dọn sau đó đã đi tới phòng khách trên ghế trường kỳ cùng Phương Dật Thiên ngồi. Dật Thiên, ngươi là nói ngươi hai ngày này chắc chắn phải ly khai thành phố Thiên Hải ra ngoại quốc. Ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào a? Vân Mộng giấu không được mở miệng hỏi, vừa rồi lúc ăn cơm Phương Dật Thiên cũng là đưa hắn sắp rời đi thành phố Thiên Hải đích tin tức cùng Vân Mộng nói ra. Hay là tại nước ngoài có một số vẫn chưa xong chuyện tình cần đi xử lý. Ngươi yên tâm đi, lúc này đây sau khi ra ngoài trên cơ bản cũng là không có chuyện rồi khác. Từ nay về sau ta đã tại thành phố Thiên Hải cùng các ngươi. Phương Dật Thiên cười ánh mắt nhìn Vân Mộng nói. Vậy ngươi lần này cần đi bao lâu đây? Vân Mộng hỏi, đại khái thời gian còn một tháng a, trễ nhất cũng là nửa tháng trở lại. Phương Dật Thiên nói xong, rồi sau đó vừa cười vừa nói, có phải là cảm thấy có hơi lâu? Đương nhiên, ta còn ước gì ngươi mỗi ngày ở bên cạnh ta đây, ngươi chuyến đi này hơn một tháng, tất nhiên thật lâu. Vân Mộng âm thanh trách cứ nói, lúc trở lại mới hào hào cùng ngươi, được chứ? Phương Dật Thiên cười, thân thủ ôm Vân Mộng thân hình. Vân Mộng nhu thuận nhẹ gật đầu, thành thục phong du thân thể mềm mại rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực. Phương Dật Thiên làm bạn Vân Mộng thẳng đến tối thượng 8 giờ sau đó hắn mới chuẩn bị rời đi, hắn cũng là tìm Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết các nàng qua quán rượu Huyễn Sắc, sau đó cùng các nàng bàn giao một sự tình, nếu như thuận lợi hãy để hai ngày sau hắn sẽ rời đi thành phố Thiên Hải, đi trước Châu Đại Dương một đảo nhỏ chung tìm kiếm U Linh thích khách. Cùng Ngân Hồ đối phó quốc tế sát thủ liên minh chuyện này thượng, hắn cũng là không muốn lần nữa mang xuống, càng đi về phía sau, Vân Mộng cùng Mộ Dung Vãn Tình bụng nhớ lại hai tử dần dần thành hình, khi đó hắn nghĩ tại các nàng bên người làm bạn các nàng, bởi vậy hắn cũng muốn sớm một chút đem chuyện này tình xong xuôi. Vân Mộng, hãy để ta đi trước, ta trước khi rời đi sẽ cùng ngươi chào một tiếng, trong khoảng thời gian này chào hảo chiếu cố mình, không nên quá mệt mỏi, có biết không? Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Vân Mộng nhẹ gật đầu, một đôi tròng mắt trung tràn đầy lưu luyến không rời ý, chẳng qua nàng cũng trong lòng biết nam nhân của mình muốn đi công chuyện tình hãy để nàng là sẽ không đi ngăn cản hoặc là nói cái gì, nàng có chỉ là ở sau lưng yên lặng địa duy trì. Dật Thiên, ta sẽ chờ đợi ngươi trở về, còn có ta trong bụng hai từ. Ngươi nên nghỉ sớm một chút trở về, bằng không ta sẽ nghĩ tới ngươi đây. Vân Mộng ôn nhu nói xong, một đôi mắt sáng si ngốc mà nhìn Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động tại Vân Mộng trên trán khẽ hôn một ngụm, nói. Ta sẽ mau chóng trở về. Vân Mộng thản nhiên cười, đã nhẹ gật đầu. Sau đó, Phương Dật Thiên đã ly khai Vân Mộng trụ sở, đi xuống sau đó đi xe hơi hướng phía quán rượu Huyễn Sắc bay nhanh đi. Quán rượu Huyễn Sắc, Phương Dật Thiên lái xe đến sau đó đưa chiếc xe đứng ở một bên, rồi sau đó đã đi xuống xe. Vừa rồi hắn cũng là đưa cho Lam Tuyết đã gọi điện thoại, những kia các mỹ nữ cả đám đều cũng là đạt tới quán rượu Huyễn Sắc, giờ phút này đang tại quán rượu. Góc truyện audio.com, Huyễn Sắc tầng thứ 2 cách tầng chờ đợi hắn, Phương Dật Thiên trực tiếp đi vào trong quán rượu, thời gian này trong quán rượu khách nhân còn không phải rất nhiều, bởi vậy còn không có đạt tới cái loại này quần ma loạn vũ, huyên náo phi phàm tình trạng. Phương Dật Thiên đi lên cách tầng, đi tới trên bậc thang đã nghe được cách tầng mặt trên truyền lại mà đến từng tiếng nói nhõng nhẽo cười giọng nói, chính là Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng đang tại trên lời nói tán gẫu. Phương Dật Thiên đi lên cách tầng, Hứa Thiên dẫn đầu đã thấy qua hắn, đã kêu ra tiếng đến. Đại hỗn, chứng, ngươi đã đến, hừ, để cho chúng ta về, lâu như vậy, ngươi đã là tại sao đi? Hứa Thiên như lời nói để cho phần còn lại người đẹp nguyên một đám quay đầu nhìn đến, chân khả nhi là nói. Người đều giả, người nói có chuyện theo chúng ta nói, rốt cuộc là có chuyện gì à? Phương Dật Thiên cười, đi qua ngồi ở nhóm người đẹp bên người, cười, nói. Cả đám đều đến đông đủ à? Các ngươi cả đám đều đẹp như thiên tiên, ngồi ở chỗ này thật đúng là hoa thơm cỏ lạ tranh giành tươi đẹp à? Dật Thiên, đã là lúc này, ngươi cũng đừng có ba hoa. Người nói tìm chúng ta đến có chuyện nói, rốt cuộc là có chuyện gì à? Lam Tuyết cười, mở miệng nói. Đúng vậy à, nghe ngươi nói ngươi có chuyện theo chúng ta đàm, chúng ta lại là rất phấn khởi cũng rất chờ mong đây. Cũng không biết là có chuyện gì. Mộ Dung Vãn Tình cũng là nói. Để cho ta đoán, Dật Thiên, ngươi sẽ không phải là muốn cho chúng ta quen biết một tỷ tỷ hoặc là muội muội à. Sử Phi Phi thản nhiên cười, cặp kia nhìn về phía Phương Dật Thiên trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt đắc ý vị. À, Sử Phi Phi câu này ý vị thâm trường như lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Lam Tuyết các nàng nguyên một đám đã kinh ngạc kêu ra tiếng đến, Lâm Thiền Tuyết là tức giận nói. Bại hoại không lẽ thật sự là như vậy à? Hừ, đã là nhiều như vậy hắn rồi lại còn. Hảo oa, oa, người tên này người đều giả, ngươi hẳn là thật là muốn cho chúng ta quen biết ngươi mặt khác nữ nhân sao? Ngươi, Trần Khả Nhi là trực tiếp đem lời làm rõ. Lần này, nguyên một đám người rất đẹp đã đầy mặt oán hận vẻ nhìn về phía Phương Dật Thiên, tựa hồ là nhận định Sử Phi Phi vừa theo như lời nói như. Phương Dật Thiên giấu không được cười khổ tiếng, vội vàng lắc đầu, nói. Ta nói Phi Phi, ngươi đây không phải tại ngậm máu phun người à? Ngươi cũng hiểu rõ bản tính của ta từ trước đến nay chuyên nhất ách như ý của ta suy nghĩ là bên người có các ngươi ta đã rất tròn đầy du. Lần này ta đã nói với ngươi chuyện tình không phải là những. Hãy để rốt cuộc là cái gì à? Ngươi còn không mau nói, không nên gấp chết chúng ta à? Lam Tuyết giấu không được âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên thở sâu ánh mắt theo bên người nguyên một đám người đẹp thượng nhìn chung quanh qua, nói. Các ngươi muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị lần nữa tách rời. Tách rời, có ý tứ gì à? Mộ Dung Vãn Tình sững sờ, hỏi. Ta muốn rời đi thành phố Thiên Hải khoảng thời gian này, ra ngoài làm một ít chuyện. Phương Dật Thiên mở miệng nói. Cái gì? Trong chốc lát nghe được Phương Dật Thiên những lời này sau đó, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng nguyên một đám nữ nhân đã nhịn không được kêu sợ hãi lên tiếng đến. Cách chương.